Dungeon Hunter, chương 27, sàn đấu giá quỷ giới, phần 1. Góc truyện audio.com. Tôi rời khỏi hầm ngục và về thẳng bang hội. Đã một tuần kể từ lúc tôi rời đi nên Kim Yong Hu rất mừng khi thấy tôi. Đại ca này, anh không thấy là thật khó để liên lạc với anh sao? Tôi đang đứng ngây người trong văn phòng của bang chủ. Tôi đến nơi cần đi. Lúc nào thì tùy ý. Nếu cậu tôn trọng sự tự do của tôi thì việc báo cáo chẳng phải vô nghĩa sao? Kim Yong Hu liếm môi. Dạ, phải ạ, anh đến và đi như một cơn gió vậy. Anh sở hữu sức mạnh có thể đập tan bất kỳ trở ngại nào trong thành phố. Năng lực của các dị năng giả đã dần dần được cải thiện. Nhưng Kim Yong Hu đã chứng kiến một cảnh tượng mà không một ai có thể làm được. Một con người sâu lâu với đám quái vật cấp cao, mà còn áp đảo hoàn toàn. Nếu người ấy đã muốn điều gì thì chỉ cần nhón tay lấy đi thôi. Kim Yong Hu chắc chắn rằng những quyết định của mình là chính xác. Người này đã mang lại những lợi ích vô cùng lớn cho bang hội của cậu. Vì vậy, cậu ta cần phải hành động cẩn thận. Kim Yong Hu không biết về bản chất thật của tôi. Chỉ là cậu ta đã có những hành động cực kỳ khôn ngoan. Đây chính là điều đã mang tới cho cậu ta một cơ hội như lúc này. Tôi nói với một nụ cười. Tôi biết cậu đang lo lắng về điều gì. Nhưng đừng quá lo, miễn là cậu không giở trò đâm sau lưng thì tôi vẫn sẽ hoạt động như một thành viên bang thiên ý, về mặt hình thức. Ha ha, tất nhiên rồi, và đại ca này, xin anh đừng nhắc lại cái điều anh vừa nói xong nhé. Mỗi lần nghe anh nói thế, em đều cảm thấy rùng mình kinh sợ. Kim Yong Hu khẽ vuốt cổ tay đã nổi đầy da gà da vịt của mình. Cậu ta không hề nói dối. Kim Yong Hu giữ một thái độ nhất quán trước những thực thể mạnh mẽ hơn cậu ta. Nhưng tôi có thể an tâm bởi cũng chẳng có bao nhiêu kẻ mạnh mẽ tới vậy trong giới quỷ. Có chuyện gì xảy ra khi tôi không ở đây không? Kim Yong Hu gật đầu trước câu hỏi của tôi. Có. Thưa anh, đã có lời đồn về một số lượng lớn dị năng giả nước ngoài đi vào hầm ngục nhưng không ai trở ra. Bốn bang hội đang lên kế hoạch cho các trận đột kích. Quốc hội đã thông qua một đạo luật liên quan đến dị năng giả, anh muốn biết về điều gì? Tôi không có câu hỏi nào cả. 1.000 dị năng giả nước ngoài đã tới gõ cửa hầm ngục. Cho dù bọn họ có cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa. Kiểu gì thì cũng sẽ có tin đồn truyền ra. Hơn nữa, tôi đã tự tay thịt luộc 500 tên trong số chúng. Không biết nhóm kia thế nào, nhưng miễn là tôi không hé răng nửa lời, sự thật sẽ bị chôn vùi mãi mãi. Kim Yong Hu nói như thể chả có gì to tát cả. Em biết rồi, cầm lấy. Tôi lấy ra một tờ giấy đã được gấp lại. Kim Yong Hu mở tờ giấy ra và ngay lập tức nhăn mặt. Ảnh cục xít à đại ca, xem ra mắt cậu vẫn 10, ha, nó thực sự là xít à, chắc nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật đúng không? Nếu mọi người thực sự xếp hàng cho một bãi xít như này thì em thực sự không thể hiểu nổi nghệ thuật nữa rồi. Nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật, nó không phải là một tác phẩm nghệ thuật nhưng nó là thứ tôi đã chụp lại. Sự ngưỡng mộ lan tỏa khắp khuôn mặt Kim Yong. Hu, chắc cậu ta đang tự hỏi có phải gu của tôi mặn mòi hơn người không? Kim Yong Hu hỏi tôi, vậy đây là gì? Một khu vực an toàn nơi quái vật không thể xâm nhập. Nghe hấp dẫn không? Vâng, Kim Yong Hu chớp mắt, cậu ta không biết chắc phải phản ứng thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe về khu vực an toàn. Thật chẳng dễ để có thể hiểu được nó. Tôi đưa nó cho cậu ta và nói. Có những cấu trúc như này ở tầng 3 của hầm ngục. Quái vật không thể xâm nhập nơi này. Chờ chút, tầng 3 sao? Kim Yong Hu không thể hiểu nổi. Với sức mạnh mà tôi đã phô diễn, rất dễ dàng để có thể leo được tới tầng 3. Tuy nhiên, cái biểu cảm ngạc nhiên này chứng tỏ cậu ta vẫn còn đánh giá thấp khả năng của tôi. Tôi tặc lưỡi, có gì mà cậu phải ngạc nhiên? Vậy tức là anh đã tìm được đường lên tầng 3. Anh đã đánh bại lũ orc, có khó mấy đâu, ha ha, thật tuyệt vời, anh có thể chỉ đường cho em không? Nếu không muốn cậu biết thì từ đầu tôi đã chả thèm nói ra. À hát, Kim Yong, U vỗ tay, cậu ta đang ngầm tính toán với nụ cười trên môi. Một khi đã leo tới tầng 3, khu vực an toàn đồng nghĩa với việc giúp họ dễ dàng đoạt được bảo vật. Không thể nào tưởng tượng được lợi nhuận mà nó mang lại. Cậu ta chắc chắn phải nắm lấy cơ hội này, chiếm lấy nó, khi đó cậu sẽ có thể thu được cả đống lợi nhuận từ nó. Tất nhiên rồi, việc này sẽ là một tin chấn động. Hầm ngục có một thứ như khu vực an toàn. Không có nhiều nơi mà họ có thể nghỉ ngơi mà không có sự đe dọa từ lũ quái vật. Sức ảnh hưởng từ các bang hội chắc chắn sẽ bị đảo lộn. Nếu có thể chiếm được khu vực đó, bang Thiên Ý sẽ có thể giữ vững vị thế của mình. Thậm chí họ còn có khả năng để tăng thêm vị thế và ảnh hưởng hơn nữa. Ta sẽ khởi hành sau một tuần. Đưa Yu Eun, He theo cùng, cậu có thể chọn thêm 10 người nữa. Tôi chỉ cho cậu ta chiến thuật để tấn công tầng 2. Những tinh anh sẽ được tập hợp, bao gồm cả Yu Eun, He, Yu Eun. He đang trong giai đoạn phát triển. Tôi muốn cô được trải nghiệm đủ loại tình huống có thể xảy ra. Em hiểu rồi, nhưng hình dạng của cấu trúc này trông lạ quá. Tôi giữ bình tĩnh, Yi Hi là người thiết kế kiến trúc này. Tôi thực sự không thể hiểu được gu của cô nàng. Một ngày nào đó có lẽ mình sẽ hiểu được. Không có luật nào quy định ai cũng phải có gu giống nhau. Kim Yong, cô ngưỡng mộ bức hình trên tờ giấy đó. Dù nó trông giống thế nào thì, và thở dài với đôi mắt hăng hái. Một tuần sau, một trận càn quét với 12 người đã được chuẩn bị. Bao gồm cả Yu Eun, He, những người tham gia tương tự như khi quét sạch tầng 1. Và tầng 2 sau 5 ngày, cũng lâm vào cảnh tương tự. Vàng bạc, bảo vật, vật phẩm hiếm, công cụ ma thuật. Và sự tồn tại của khu vực an toàn nghĩa là một lần nữa sẽ có một sự náo động lớn trong giới dị năng giả. 4 bang hội bao gồm bang Merdin đã thành công tại tầng 4. Nhưng tất cả chiến tích ấy đều bị lu mờ trước thành tựu của bang Thiên Ý, khu vực an toàn. Một nơi quái vật không thể xâm nhập, một nơi như vậy là vô cùng đặc biệt đối với các dị năng giả. Những người phải đánh cược mạng sống hàng ngày mỗi lần bước chân vào hầm ngục. Ít nhất nó nghĩa rằng có một nơi để họ có thể nghỉ ngơi thư giãn. Một nơi để nghỉ ngơi hoàn toàn trong hầm ngục. Nó sẽ làm vơi đi những gánh nặng trên vai. Niềm tin rằng một thứ gì đó sẽ thay đổi tập trung lại ở khu vực an toàn. Các bang hội ngay lập tức thực thi những chiến dịch xâm lược. Vị trí của khu vực an toàn có thể được xác định thông qua các phương tiện truyền thông. Nhưng cũng chỉ tới vậy, bang hội mạnh nhất ở Hàn Quốc vẫn là bang Thiên Ý. Tin tức này cũng đã lôi kéo nhiều dị năng giả hơn từ phía bên kia bầu trời. Tôi ngay lập tức phục hồi số poi đã mất và cán mốc 1.5 triệu poi chỉ trong vòng 2 tháng. Tôi có lẽ là người duy nhất trong quỷ giới sở hữu nhiều PT như thế này. Những công tước và đại công tước, nhiều lắm họ cũng chỉ có chừng nửa số đó thôi. Sự tự tin của tôi vút bay như số tiền mà thánh cỏ kiếm được. Đây sẽ là một lợi thế cực kỳ to lớn khi tôi sử dụng đống PT này. Không cần thiết phải hà tiện như thằng nào đó tiếc 300 won mua muối. Tôi đã có mục đích rõ ràng, và đúng 1 năm sau ngày tôi phục sinh, buổi chiều hôm ấy. Một cửa sổ thông báo màu xanh xuất hiện trên không trung. Sau 30 phút, bạn sẽ được dịch chuyển tới sàn đấu giá quỷ giới. Bạn có thể đi cùng một sinh vật khác. Tôi nhếch mép, cuối cùng, sàn đấu giá quỷ giới mà tôi luôn hàng chờ đợi đã đến. Sàn đấu giá quỷ giới. Sàn đấu giá được tổ chức trên danh nghĩa của quỷ vương. Nếu họ may mắn và có đủ lượng PT thì những vật phẩm hiếm. Quái vật hoặc kỹ năng có thể được mua về. Nó được gọi là lễ hội của PT. Sàn đấu giá quỷ giới bán chính xác 100 món hàng trong một ngày. Trong số 100 món đó, một vài cái cực vô dụng nhưng đa số là có chất lượng cao. Tất nhiên, có quy định về lượng PT thấp nhất có thể đạt. Một vài năm trước khi tôi trọng sinh, giá thấp nhất tại sàn đấu giá cho một sinh vật cao cấp 5 LV là 39 triệu PT. Giá sàn cho một con rồng là 15 triệu PT, lượng PT cần cho một con Banrog cao một cách lố bịch đến mức chẳng thể bán được. một công tước tốn ít nhất 5 năm tích lũy để có thể mua một con rồng. Dù nhìn nhận thế nào, giá cả thực sự đã bị đội lên trời. Tuy nhiên đây là phiên đấu giá đầu tiên, cơ hội lớn nhất của mình. Quỷ vương Deathbringer đã tạo ra một trò chơi chẳng mấy nhẹ nhàng. Tôi rất biết ơn kiếp trước của mình. Chi tiết về sàn đấu giá quỷ giới được giữ bí mật cẩn thận. Lũ quỷ chỉ biết về sự tồn tại của nó khi thông báo triệu hồi xuất hiện. Tất nhiên, lũ quỷ đã thu thập PT cho phiên đấu giá. Nhưng, tôi đã kiếm được một gia tài. 1.5 MPT, nếu so với quá khứ, nó chẳng phải một số lượng khổng lồ gì cho lắm. Nhưng khi nghĩ lại rằng mới chỉ một năm trôi qua, 1.5M là một con số không tưởng. Phiên đấu giá quỷ giới đầu tiên gần như chắc chắn sẽ có giá rất thấp. Với một ít may mắn bên mình, tôi sẽ có thể tận dụng lợi thế này. Thậm chí cũng có thể tính đến vị trí đứng đầu 72 con quỷ. Ham muốn lấp đầy đôi mắt tôi, kỳ vọng cũng như sự căng thẳng đã được đẩy lên tới mức tối đa. Khi cổng dịch chuyển đã được mở, tôi được triệu hồi tới một căn phòng rộng 200 piêng, tầm 660 mét vuông. Tôi đã đến, đó là một địa điểm nằm ngoài quỷ giới. Nó là một thế giới khác nơi các Dark Spirit cư ngụ. Đây là trung tâm của nơi đó. Thay vì quỷ vương, vùng đất cằn cỗi này được cai trị bởi Dark Spirit. Hai Ying, Inferno xuất hiện bên cạnh tôi. Sinh vật tôi chọn mang theo là Inferno. Tôi nhìn xung quanh, chẳng có gì trong căn phòng này cả. Ngoại trừ một cái cổng vào lớn. Cánh cổng được làm bằng những khúc gỗ lớn với bề mặt thô ráp. Kakiik, ngay sau đó, một lão già lưng gù mở cửa ra. Randap, Brixiel, Nim, ngươi là một gnome sao? Kihihi, tôi là một gnome tha hóa. Gọi các Dark Spirit tha hóa là phong tục ở đây. Nhưng ngoài họ ra, còn có một vài Elemental Spirit khác nữa. Tôi gật đầu, được rồi, cho tôi hỏi lại, ngài là Randap, Brixiel, đúng vậy, vậy xin mời theo tôi. Tôi sẽ dẫn đường cho ngài tới sàn đấu giá. Trước đó, tôi có thể xem những vật phẩm đấu giá không? Tôi muốn xem trước những món hàng sẽ được đấu giá. Lý do duy nhất sàn đấu giá được giữ bí mật là để kích thích những con quỷ. Dark Spirit thèm khát PT kiếm được từ quỷ. Mục tiêu của họ là cố gắng nâng giá lên hết mức có thể để đạt được nhiều PT hơn. Nó cũng giống như việc Yihi cố gắng trở thành tiên vương. Việc đó chẳng có gì khó. Kihihi, ngài có nhiều PT chứ? Ngài cảm thấy lo lắng bởi ngài muốn mua thứ gì đó sao? Sơ sơ đủ xài, tôi hiểu rồi, để tôi dẫn đường cho ngài. Dark Spirit bắt đầu dẫn đường cho tôi trong im lặng. Tôi cưỡi lên trên Inferno. Lâu đài rộng không thể tưởng tượng được. Nó là vừa đủ bởi tôi cưỡi Inferno để di chuyển. Dark Spirit rất nhanh nhẹn. Họ có cơ thể tinh linh. Không có chút máu thịt nào nên nhanh cũng dễ hiểu. Riêng về khoản chạy trốn thì phải gọi là chớp mắt. Tôi có thể nghe thấy vài tiếng huyên náo trong lúc di chuyển. Chỉ là một Dark Spirit cùi bắp mà dám đối xử với ta thế này sao? Ta là một hầu tước dưới quyền Đại Công Tước Upa. Nim, tôi không biết Đại Công Tước Upa có quyền ra lệnh hay không. Tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh của Spirit King mà thôi. Vậy sao ngươi dám cưỡng ép triệu hồi ta? Ta sẽ trực tiếp nói chuyện với Spirit King. Tốt hơn hết là chúng ta có thể rời khỏi đây an toàn. Vậy, nhân danh của quỷ vư, đừng sử dụng cái tên đó một cách bất cẩn như vậy. Hừ, đành vậy, Dark Spirit thổi phồng cơ thể của nó lên. Nó tỏa ra một sát khí khủng khiếp. Một Dark Spirit thượng cấp ư, ngay cả quỷ cũng phải hoảng loạn trước sự hiện diện này. Người đó, một hầu tước của quỷ giới, một cận thần thân tín của Đại Công Tước Upa vừa bị trấn áp. Hắn ta cũng ngang cấp tôi ở kiếp trước vậy, chỉ là đi theo một con đường khác thôi, ngập chìm trong khoái lạc. Hầm ngục của hắn tràn đầy succubus, nữ yêu, thứ sẽ gạ trịch và sau đó làm thịt bất cứ dị năng giả nào nó bắt gặp. Tôi thực sự ấn tượng khi nhớ lại điều đó. Thật may mắn làm sao khi vị khách của tôi sẵn lòng hợp tác. Kihihi, Dark Spirit đang dẫn đường cho tôi dưới hình dáng của một gnome cười. ngươi cũng là thượng cấp sao? Tôi mới chỉ là cấp cao thôi. Ước mơ của tôi là trở thành thượng cấp. Hi hi hi, tôi sử dụng tâm nhãn để kiểm tra và thông tin đó là chính xác. Khả năng của nó là thấp hơn tôi. Tuy nhiên cũng không thể vì vậy mà xuề xòa cho qua được. Có lẽ một thượng cấp sẽ ở trình độ ngang với một công tước. Nơi này được trị vì bởi Dark Spirit, và họ sẽ là một đối thủ cực kỳ đáng sợ đối với một hầu tước. Một số lượng Spirit thượng cấp được chọn ra để làm người chào đón. Tôi tiếp tục cảm thấy hứng thú về Spirit trong khi di chuyển. Cuối cùng, sau chuyến đi dài, tôi đến trước một cánh cổng đồ sộ cao tới 20 mét. Cánh cổng mở ra và bên trong là 100 món hàng được đặt cho buổi đấu giá. Có cả sinh vật trong số đó. Sinh vật cũng là một dạng hàng hóa. Và cả công cụ để cường hóa hầm ngục. Grasla, thứ mà tôi muốn là một trong số chúng. Nhưng những món khác cũng cho cảm giác khá là ok. Người phụ nữ đó, một con quỷ cũng đang nhìn quanh đống đồ đấu giá. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy cô ta. Tim Chen, đéo cần tên, Chen, Nob, Editor, Mắm, Cách Chương.